Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1235, kẻ thù xuất hiện. Hoa Lạp. Không gian kịch liệt vặn vẹo, vang lên âm thanh giống như tiếng nước chảy. Mà khi loại âm thanh này càng lúc càng to thêm, thì không gian cũng vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt. Hô, nhìn năng lượng phong ấn càng lúc càng trở nên suy yếu. Ở bên ngoài cốt hải, ánh mắt của vô số người đều chậm rãi xuất hiện màu đỏ nhạt. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mà bàn tay đang nắm vũ khí cũng từ từ siết chặt. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào tầng không gian đang kịch liệt vặn vẹo. Tại nơi phát ra âm thanh kỳ dị kia, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang dao động. Loại dao động này rất không ổn định, giống như có một ngọn núi lửa bị đè nén đang có xu hướng phun trào ra bất cứ lúc nào. Hoa Nạp. Một loạt tiếng động kỳ dị tiếp tục vang lên. Không gian đang vặn vẹo bỗng nhiên dừng lại, rồi chỉ nghe được một tiếng phịch giòn tan. Mảnh không gian đang vặn vẹo lúc này bỗng vỡ vụn như thủy tinh, thành vô số mảnh không gian nhỏ. Xông lên, viễn cổ di tích mở ra rồi. Trong lúc không gian phong ấn nổ tung, vô số người ở hải cốt sơn mạch đều đỏ mắt. Trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ tham lam. Bóng người lao lên như một rừng châu chấu, hướng về phía trung tâm của cốt hải. Mau lùi lại. Khác với những người này, sau khi nhìn thấy không gian nổ tung, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, ôm lấy Tử Nghiên bên cạnh. Mũi chân khẽ điểm vào cành cây, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đám người Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại phía sau mà không chút do dự. Lúc đám người Tiêu Viêm đang lùi lại phía sau, thì xung quanh cây đại thụ cũng có một vài thân ảnh vội vàng lùi lại. Hiển nhiên họ cũng phát hiện được điều gì đó không ổn. Ngay sau khi đám người Tiêu Viêm lùi lại, thì những mảnh không gian phong ấn bị nổ tung kia cũng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, một cỗ không gian lực cuồng bạo mà ngay cả đấu tôn cũng phải hết hồn, chợt trào ra như lốc xoáy. Những người vừa xông vào chỉ trong chớp mắt đã bị cơn lốc đó nuốt chửng. Những tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên trong biển hài cốt. Sóng không gian cuồng bạo giống như liềm cắt ngang qua cây núi, tiêu diệt toàn bộ đám người vừa xông vào. Một số cường giả ở phía sau khi nhìn thấy tình huống này liền lập tức chật vật quay đầu chạy trốn. Lúc này bên ngoài cốt hải là một cục diện cực kỳ hỗn loạn. Hào, bởi vì cách khá xa nên khi cơn lốc không gian khuếch tán thì cũng không tạo thành tương tổn gì cho đám người Tiêu Viêm. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi, ánh mắt liếc qua nhìn thấy vô số người đang lăn qua lăn lại thế thảm trên mặt đất. Tiên huyết màu đỏ sẫm vấy lên một mảng lớn trên biển hài cốt màu trắng. Không gian phong ấn này thật là khủng khiếp. Qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn lưu giữ được lực lượng khủng khiếp đến vậy. Thật không hổ là di tích của đấu thánh cường giả. Nhìn thấy sức tàn phá kinh khủng do sóng không gian tạo thành, trên gương mặt của đám người Tiểu Y Tiên cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Đi thôi, bọn người kia quá nôn nóng, chỉ có thể tự trách mình không may. Tiêu Viêm cười, vung tay lên, thân hình hóa thành một mũi nhọn màu hồng nhạt, lướt vào bên trong biển hài cốt. Cùng lúc đó, một số cường giả lúc trước tránh được sóng không gian cũng lập tức chuyển mình lao về phía biển hài cốt. Khu ngoài của biển hài cốt rất rộng lớn, khi Tiêu Viêm tiến vào trong mới phát hiện nơi này mơ hồ xuất hiện một ngọn núi nguy nga sừng sững. Từ xa nhìn lại, giống như đang có một con viễn cổ mãnh thú đang cuộn mình, làm cho lòng người ta nặng trĩu. Khi đám người Tiêu Viêm nhìn thấy ngọn núi khổng lồ này thì tốc độ bay cũng không tự chủ được mà chậm lại. Cơn lốc không gian vừa rồi đã đủ để chứng minh nơi này cũng chẳng phải chốn tốt lành gì. Nếu như không cẩn thận, đi tong cái mạng nhỏ lúc nào cũng không biết. Càng lúc càng vào sâu, xương trắng trong biển hài cốt cũng dần nhạt đi, mà vật thể to lớn kia rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Đó là một tòa đại điện, cao tới gần nghìn trượng, nhìn cự điện khổng lồ như vậy. Tiêu Viêm cảm thấy phần điện lúc trước của hồn điện thật nhỏ bé. Ngước nhìn tòa đại điện to lớn đứng sừng sững trong thiên địa, làm trong lòng người ta bất giác sinh ra một cảm giác lạc lõng. Cả tòa đại điện màu đỏ thẫm, từ xa nhìn lại như một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Đặt chân trên tấm nền hài cốt trắng xóa, nhìn qua có vẻ cực kỳ chói mắt. Cường giả xung quanh cũng bất thần vì đại diện màu đỏ sẫm này, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Trong mắt ai cũng tràn đầy vẻ chấn động. Không hổ là nơi mà cường giả cảnh giới đấu thánh để lại. Công trình lớn như vậy, không biết phải hao tổn bao nhiêu công sức mới làm nổi. Tất cả đều từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng lại ở vị trí cách đại điện khoảng 100 mét. Đứng ở chỗ này, nhìn tòa đại điện càng thêm khổng lồ. Đỉnh của nó cao như muốn xuyên thủng bầu trời vậy. Khó trách lại có không gian phong ấn che giấu. Một đại điện to lớn như vậy, đặt ở bất kỳ một nơi nào đều sẽ gây chú ý. Nhìn cự điện màu đỏ sẫm này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà lắc đầu than thở. Cùng mọi người đứng cách đại điện 100 mét, vị cường giả đấu thánh kia đã kiến tạo một di tích lớn thế này. Vậy thì những vật để ở trong đó chắc cũng không ít. Chuyến đi này thật là không uổng công. Lúc này, ở ngoài đại điện màu đỏ thẫm, không ngừng có cường giả tiến vào, nhưng tất cả đều không có ai bước qua phạm vi 100 mét. Có thể đi đến đây đều không phải là thế lực lớn thì cũng là cường giả nổi tiếng. Tự nhiên không có ai dại dột xông lên chịu trận trước. Những người này không vội, Tiêu Viêm tất nhiên cũng không gấp. Đứng trước một bảo tàng lớn như thế, nếu nói không có các cơ quan phòng ngự thì chắc chỉ có kẻ ngu mới tin. Mà lúc Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng đợi, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mình. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm đảo mắt một cái, nhìn về phía ánh mắt băng lãnh kia. Chủ nhân của ánh mắt băng lãnh kia là một nữ tử mặc quần áo rực rỡ, có khí chất cao quý, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trên đầu búi tóc hình phượng, càng làm tăng thêm vài phần cao quý. Phượng Thanh Nhi. Nhìn gương mặt có chút quen thuộc này, Tiêu Viêm nhịn không được mà xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Không nghĩ tới lại gặp nàng ở đây. Ở bên cạnh Phượng Thanh Nhi có không ít người, đoàn người của Phong Lôi Các cũng nằm trong số đó. Ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Tiêu Viêm cũng cực kỳ âm lãnh. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn qua đoàn người, đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Phượng Thanh Nhi. Nơi đó có một nam tử cao lớn, mặc cẩm y màu trắng. Nam tử này tuổi chừng 30, nhưng nếu tính tuổi này ở Thiên Yêu Hoàng tộc thì vẫn chỉ là một thanh niên mà thôi. Vị bạch y nam tử này cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt mỉm cười, lại càng làm cho hắn tỏa ra khí chất cao quý bức người. Nhìn vào đã biết không phải là người thường. Thanh Nhi, đó là người mà ngươi mơ hồ cảm nhận được có yêu hoàng huyết tinh trên người sao? Lúc này, bạch y nam tử này cũng đang nhìn Tiêu Viêm, sau đó thản nhiên cười nói. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một thời gian ngắn không gặp, hắn đã đạt tới đấu tôn rồi. Phượng Thanh Nhi cắn răng trả lời, trong giọng nói có phần không cam tâm. Ha ha, đấu tôn à? Xong chuyện này, ngươi cũng có thể về tộc tiếp nhận truyền thừa. Đến lúc đó, đột phá đấu tôn cũng không phải là chuyện khó. Bạch y nam tử cười cười, nhẹ giọng nói. Về phần tên Tiêu Viêm này thì giao cho ta đi. Bất kể hắn có mang yêu hoàng huyết tinh hay không, chỉ mang về tra xét là biết ngay thôi. Cho dù hắn đã luyện hóa huyết tinh, chúng ta cũng có cách bắt hắn nôn ra. Phượng Thanh Nghi khẽ gật đầu nói. Tiêu Viêm đã tiến vào đấu tôn, nhưng đối với người ở bên cạnh này, nàng cũng có chút tin tưởng. Người này đã tiếp nhận truyền thừa trước nàng, lại sử dụng lực lượng truyền thừa đó đến mức lô hỏa thuần thanh. Phóng mắt khắp giới trẻ của thiên yêu hoàng tộc, hắn cũng được xếp vào hạng ba hạng đầu. Đối phó với Tiêu Viêm hẳn là không có gì khó khăn. Hừ, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại đến. Nếu như người ở Trung Châu, có lẽ chúng ta không có cách bắt ngươi, nhưng ngươi đã đem mình tặng tới tận cửa, thì cũng đừng trách bản tiểu thư vui lòng nhận lấy. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi lóe lên hàn quang, trong lòng cười lạnh nói. Đối với ánh mắt băng lãnh phát ra từ phía Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm chỉ liếc mắt qua một cái, rồi lại quay đi. Hắn có thể cảm nhận được sát ý từ Bạch Y Nam Cử kia. Đối với người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến cảnh giới đấu tôn, Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thiên yêu hoàng tộc không phải là ma thú bình thường, bọn họ có huyết thống của viễn cổ yêu hoàng, cũng có rất nhiều thủ đoạn để làm tăng thực lực của tộc nhân mình lên. Nhưng nói cho cùng, loại lực lượng truyền thừa này và lực lượng có được nhờ tự mình tu luyện có một sự chênh lệch nhất định. Loại chênh lệch này cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi giao thủ với người khác thì sẽ lộ ra ngay. Lấy thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, phóng mắt khắp những người cùng thế hệ, chỉ cần không đụng phải một vài tên biến thái, hắn gần như có thể nắm chắc phần thắng. Lúc đối đầu với Dịch Trần cũng vậy, mà bây giờ đến vị Bạch Y Nam Tử này cũng là như vậy. Rời mắt khỏi đám người Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm nhìn quanh, nét mặt cũng thoáng biến đổi, bởi vì hắn thấy trong các thế lực hội tụ ở đây không có nhiều gương mặt thân quen. Những người này ít nhiều có ân oán với Tiêu Viêm. Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng Tộc, Băng Hà Cốc, Huyền Minh Tông. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua tất cả các thế lực có địch ý với hắn, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được mà lắc đầu thở dài. Lần này đúng là đi vào hang sói rồi. Đấu phá thương khung. Chương 1236. Tiến vào di tích. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua từng người kẻ thù cũ, rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Không ngờ mấy tên này lại đều đến đây. Khi Tiêu Viêm nhìn mấy người này thì bọn họ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn. Từng đạo mục quang ném tới, sắc mặt mỗi người đều có chút biến hóa khác nhau. Hừ, không ngờ có thể nhìn thấy thằng nhãi này ở đây. Cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Hà Tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt chớp động lãnh mang lúc trước. Vì đố kỵ cổ tộc nên hắn chỉ có thể rút lui, nếu không hắn đã sớm bắt được đám người Tiêu Viêm rồi. Hiện giờ nơi này tụ tập đủ mọi loại người, đợi lúc tiến vào di tích, nếu có cơ hội thì chỉ cần làm kín đáo một chút thôi, dù là cổ tộc cũng không điều tra nổi. Băng Hà Tôn giả khẽ vuốt chiếc nạp giới màu trắng trên ngón tay, khuôn mặt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, lại gặp được ngươi ở đây. Khà khà, giờ không có đan tháp che chở, lão phù cũng muốn xem ngươi có thể làm được trò trống gì. Trong mắt Thần Thiên Nam, tông chủ Huyền Minh Tông cũng xuất hiện lên vẻ dữ tợn, thầm giọng nói trong lòng. Dù mấy người này che giấu cũng khá tốt, nhưng sát khí như ẩn như hiện vẫn bị Tiêu Viêm phát hiện. Hắn lập tức nhíu mày. Việc này có chút khó giải quyết rồi. Tuy hắn không sợ bất cứ một người nào trong số chúng, nhưng nếu bọn chúng liên thủ thì sẽ rất phiền phức. Không nghĩ tới, bất chi bất giác mình đã có nhiều đối thủ như vậy. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt của hai người đều có chút vô lực. Họ cũng không muốn gây quá nhiều thù hằn, nhưng vì đủ các loại lý do trên trời dưới đất mà phải đối lập với những thế lực lớn này. Đây quả thật là một chuyện làm cho người ta không biết nên nói gì cho phải. À, Tiêu Viêm, người cũng ở đây sao? Ngay khi Tiêu Viêm đang không biết làm gì, một giọng nói yêu kiều mang theo kinh ngạc truyền đến từ cách đó không xa. Tiêu Viêm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thì thấy một vị nữ tử mặc áo đỏ đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Khuôn mặt xinh đẹp kia gợi cho Tiêu Viêm một cảm giác quen thuộc. Đường Hỏa Nhi. Thoáng suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm lập tức nhớ ra cô gái này, khẽ nhíu mày. Nếu vị đại tiểu thư của phần Viêm Cốc này đến đây, vậy chắc cốc chủ Đường Trấn cũng tới. Vừa nghĩ, Tiêu Viêm vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh Đường Hỏa Nhi. Nơi đó, một vị lão giả mặc hồng bào đang mỉm cười nhìn hắn. Rõ ràng, đó là cốc chủ phần Viêm Cốc. Đường Trấn. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, đã lâu không gặp rồi. Dưới nhiều ánh mắt soi mói của các cường giả nơi đây, Đường Trấn cười cười, dẫn theo cường giả của phần Viêm Cốc đứng về phía Tiêu Viêm. Chắp tay cười nói, Đường cốc chủ khách khí rồi, vài năm không gặp, ngày càng phong độ. Gặp Đường Trấn, Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ vội cười đáp. Ở Trung Châu, phần Viêm Cốc cũng có thể tính là một thế lực lớn. Đường Trấn cũng là cường giả nổi danh. Hành động của lão lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Vì vậy, khi đám người Phượng Thanh Nhi, Băng Hà Tôn Giả nhìn thấy một màn này thì đều nhíu mày lại. Bọn họ không ngờ tới việc Tiêu Viêm còn có quan hệ với phần Viêm Cốc. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, người đã đạt được quán quân đan hội, còn tiến vào cảnh giới đấu tôn nữa. Thành tích như vậy dù là lão phu đây cũng cảm thấy xấu hổ. Đường Trấn chẳng hề để ý đến những ánh mắt xung quanh, nhìn về phía Tiêu Viêm, lão thở dài một tiếng. Những lời này cũng có phần thật lòng. Năm đó khi Tiêu Viêm thì tên nhóc này mới chỉ bước vào đấu tôn không lâu, nhưng lần gặp tiếp theo Tiêu Viêm đã thành công đạt tới đấu tôn. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật là không ai có thể chê trách. Với câu cảm thán này của Đường Trấn, Tiêu Viêm cũng không tiếp lời, chỉ cười cười đáp. Lần này Đường cốc chủ tới đây hẳn là vì di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ rất khó gặp, di tích do đấu thánh để lại thì càng hiếm hơn. Giờ nó đã xuất thế, tất nhiên phải đến đại khai nhãn giới một phen. Đường Trấn cười híp mắt, rồi chợt tùy ý nhìn xung quanh một vòng. Lấy ánh mắt của một lão hồ ly như hắn, tự nhiên có thể nhận ra không ít thế lực lớn ở đây có địch ý với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu hữu, tình huống của ngươi bây giờ hình như cũng không tốt lắm. Khá đen đủi thôi, Tiêu Viêm nhún vai nhẹ nhàng nói. Ha ha, sau khi vào di tích, nếu ngươi có điều gì cần giúp thì cứ nói là được. Năm đó, ngươi luyện chế hỏa bồ đan cho lão phu, lão phu còn nợ ngươi một phần ân tình này. Đường Trấn khẽ nói. Nếu thật sự cần, Tiêu Viêm nhất định sẽ mặt dày cầu cứu. Tiêu Viêm mỉm cười, gật nhẹ đầu. Đường Trấn chịu đắc tội với những thế lực kia vì hắn. Tuy có một vài nguyên nhân là vì việc luyện đan năm đó, nhưng có lẽ càng nhiều là vì thân phận hiện giờ của Tiêu Viêm. Bát phẩm luyện dược tông sư, đan hội quán quân. Một luyện dược tông sư, cho dù ở đâu cũng là đối tượng mà các thế lực lớn tranh nhau mời chào. Một phần ân tình luyện đan kia tuy không đủ để làm Đường Trấn ra mặt, nhưng thêm vào thân phận luyện dược tông sư kia cũng đủ rồi. Tiêu Viêm trước kia không đủ tư cách để các cường giả thuộc thế hệ trước như Đường Trấn coi trọng, nhưng hiện giờ hắn đã có, thậm chí là còn thừa. Đương nhiên, chuyện có phát triển đến bước kia cũng không khó nói. Tuy nhiên, giờ Trư Cường đang như hổ rình mồi, nhưng nếu đấu thật, ai thắng ai thua còn khó mà nói trước được. Và lại, bọn người kia đều muốn có được thiên giai đấu kỹ trong di tích, nên trước khi lấy được đấu kỹ, chắc họ không ngốc đến mức động thủ với đám người Tiêu Viêm. Vẫn còn, dù cuối cùng có lấy được thiên giai đấu kỹ đi chăng nữa, thì lại càng không có thời gian đến tìm Tiêu Viêm, vì sẽ có một đám người đến tận cửa để hấp xác bọn họ. Cho nên mới nói tình huống này của Tiêu Viêm khá nguy hiểm, nhưng cũng chưa đến mức phải cầu cứu Phẩm Viên Cốc. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh. Hiện giờ bên ngoài đại điện đã bị biển người đông nghìn nghịt chiếm cứ. Hơn nữa, số lượng người này vẫn không ngừng tăng lên. Dù vậy, vẫn không có ai dám tiếp cận phạm vi 100 mét quanh đại điện. Oanh! Tình hình này kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới có sự chuyển biến. Mảnh đất dưới chân mọi người chợt rung chuyển. Cánh cửa đá nặng tựa ngàn cân của đại điện đột nhiên ầm ầm nổ vang, rồi nâng lên, để lộ ra một lối đi đen nhánh. Cửa mở rồi. Nhìn một màn này, không ít người đều đỏ mắt. Thậm chí có nhiều người vội vàng còn lao đến trước cửa lối vào, lớn tiếng cười rồi vọt vào bên trong. Thấy có người đã tiến vào, biển người đông nghìn nghịt nhất thời rục dịch. Từng đạo thân ảnh lóe lên, lao về phía lối vào. Xem bộ dáng vội vàng này, như đang sợ bảo bối bị người khác nhanh chân đoạt mất vậy. So sánh với những tên lỗ mãng này, đám người Tiêu Viêm lại rất bình tĩnh, chưa vội vàng hành động gì cả. Nếu di tích của cường giả đấu thánh để lại mà dễ xông vào như thế, thì quá buồn cười rồi. Mà sự thật cũng giống như dự đoán của đám người Tiêu Viêm. Ngay sau khi không ít người vào trong, lối đi đen nhánh kia bỗng đỏ đậm lên. Sau đó, lớp nền đá cứng kia từ từ vỡ ra, hóa thành những dòng dung nham nóng bỏng. Cùng lúc đó, từng cột lửa màu xanh lam chợt phun ra từ các vách tường. Người nào chạm phải ngọn lửa màu xanh lam đều hóa thành tro mà không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Biến cố đột ngột làm những thân ảnh đã vọt vào bên trong đều biến mất. Những người sắp tiến vào đều kinh hãi, vội vã dừng lại, nhưng lại bị những người đằng sau va phải, đẩy vào bên trong. Vì vậy, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bên ngoài đại điện lại trở nên rối loạn một lần nữa. Một lát sau, đám người mới bình tĩnh lại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, sự tham lam trong mắt cũng dần nhạt đi trước lưỡi hái của thần chết. Hừ, chỉ bằng con đường lở này cũng muốn ngăn cản chúng ta. Khi mọi người bắt đầu bình tĩnh lại, mấy thế lực lớn kia bắt đầu có hành động. Con đường lửa này tuy nguy hiểm nhưng còn chưa đủ uy hiếp chí mạng. Mà sau khi giọng nói này vừa dứt, chỉ thấy từng luồng đấu khí mênh mông chợt bùng phát ra rồi bao phủ quanh người. Một đám người lao vào thông đạo, nhưng lần này kết quả lại khác. Tuy những cột lửa kia phun vào người họ, nhưng họ lại không trực tiếp bị đốt cháy như những người trước. Hỏa diễm tiếp xúc với đấu khí hộ thể phát ra những tiếng suy suy rợn người. Những cường giả này cũng vội lao về phía cuối của con đường lửa. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có một số người đen đủi vì không đủ đấu khí mà bị ngọn lửa cắn nuốt. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có dị hỏa, chắc con đường này cũng không ngăn được các ngươi đi. Nhìn mọi người bắt đầu xông vào đại điện, Đường Chấn cười, lão vung tay lên. Cửu Long Lôi Cương Hỏa xuất hiện, bao phủ xung quanh đám người của Phần Viêm Cốc. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. Tam Thiên Liên Tâm Hỏa trào ra từ cơ thể, đem nóng người Tiểu Y Tiên bao bọc bên trong. Khoảnh khắc Tam Thiên Liên Tâm Hỏa vừa xuất hiện, sắc mặt Đường Chấn liền đại biến. Mặt khác, Cửu Long Lôi Cương Hỏa trên người hắn cũng run mạnh. Bên ngoài ngọn lửa, chín con hỏa long như ẩn như hiện, trong tiếng long ngâm của chúng mang theo vẻ kính sợ. Dị hỏa của tên nhóc này sao lại tỏa hoàn toàn trước kia vậy? Nhìn ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, trong lòng Đường Chấn vô cùng rung động. Đây là lần đầu tiên lão gặp một loại dị hỏa có thể làm cho cửu long lôi cương hỏa lộ ra cảm xúc như vậy. Ha ha, Đường cốc chủ, Tiêu Viêm đi trước một bước. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý đến sắc mặt khiếp sợ của Đường Chấn, vùng tay lên. Tam Thiên Liên Tâm Hỏa mang theo mọi người lao thẳng vào bên trong đường lửa. Người này thật đáng sợ. Đấu Phá Thương Khung, chương 1237, Hỏa Đạo Huyền Cơ. Suy, ngọn lửa màu nâu tím bao phủ lấy đám người Tiểu Y Tiên, rồi lách mình ra khỏi vô số thân ảnh như một con hỏa long, chui vào trong đường lửa nóng rực kia. Vừa chui vào đường lửa thì nhiệt độ xung quanh đã tăng lên mấy chục lần, nham thạch dưới chân cũng cháy đỏ rực cả lên. Dòng dung nham nóng bỏng chảy ra như nước suối. Sức nóng của nham thạch lúc này đã khá cao, nếu như sơ sẩy mà để nó xuyên thủng qua đấu khí thì chỉ có trong nháy mắt nó sẽ nung thành một bãi nước. Dù vậy, đường lửa này cũng chỉ khó giải quyết với người khác, chứ đối với Tiêu Viêm thì lại chẳng có chút khó khăn gì. Nhờ có Tam Thiên Liên Tâm Hỏa hộ thể, nên bất luận là dòng dung nham đỏ rực kia hay cột lửa màu xanh lam quỷ dị phun ra từ bốn phía đều không có cách nào thương tổn đến đám người Tiêu Viêm. Dị hỏa đã hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó. Lúc này, bên trong con đường lửa cũng có không ít cường giả đang ra sức tiến về phía trước. Đấu khí hùng hậu bao phủ cả người bọn họ, không hề để lộ một chút sơ hở nào. Tuy bọn họ có thể kiên trì đi tới, nhưng rõ ràng là không thể thoải mái như đám người Tiêu Viêm được. Ngọn lửa màu xanh lam kia cũng có một công hiệu quỷ dị là hòa tan tất cả đấu khí. Trong lúc chống chọi thì tốc độ tiêu hao đấu khí vượt xa dự kiến của rất nhiều người. Nếu cứ theo tình hình này thì cho dù là một cường giả đấu tông cũng không cách nào kiên trì quá lâu được. Những người này đang phải vất vả chống đỡ hỏa diễm và dung nham nóng rực để tiến về phía trước, nên khi nhìn thấy đám người Tiêu Viêm nhàn nhã đi tới thì trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với thứ này, Tiêu Viêm lại không hề để ý. Tâm thần vừa động thì hỏa diễm nâu tím liền gào thét lên, mang theo mọi người bay vào sâu trong đường lửa. Nhờ vào sự trợ giúp của dị hỏa nên tiến độ của đám người Tiêu Viêm rất thuận lợi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bỏ xa đám người kia. Nhưng dù là vậy, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của con đường lửa này. Không hổ là di tích của cường giả đấu thánh để lại, không ngờ đường lửa này lại dài đến vậy, xem ra sẽ có không ít người phải bỏ cuộc. Thấy tình huống này, Tiểu Y Tiên không khỏi khẽ mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu. Ngọn lửa màu xanh lam cực kỳ quỷ dị này có thể hòa tan đấu khí, nên những người muốn dựa vào đấu khí để xông vào coi như đen đủi rồi. Mà cái thông đạo này lại dài như thế thì trừ phi là cường giả có thực lực cực mạnh. Nếu không, chỉ có hai con đường, một là lui lại, hai là thành tro. Theo như phán đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ là ở ngay cửa ra vào của đường lửa đã có không ít người bị đào thải rồi. Hắc, phía trước không phải là đám người băng hà cốc sao? Ánh mắt của Thiên Hỏa Tôn Giả quét qua phía trước, đột nhiên hô lên. Nghe vậy, chân mày Tiêu Viêm khẽ cau lại, đưa mắt nhìn. Quả nhiên nhìn thấy ở không xa phía trước tràn ngập sương mù màu trắng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một vài nhân ảnh. Hàn khí kia thì Tiêu Viêm đã rất quen thuộc, đúng là hàn băng đấu khí có 102 của băng hà cốc. Hừ, khi đám người Tiêu Viêm nhìn về phía Hàn Vũ thì băng hà tôn giả dường như cũng cảm ứng được, nên lập tức hừ lạnh một tiếng. Lão vung tay áo lên, rồi dùng hàn khí bao lấy đám cường giả băng hà cốc. Đột nhiên tăng tốc độ, hóa thành một đạo hàn quang, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Tiêu Viêm. Tên hèn này sao lại chạy nhanh thế? Không lẽ sợ chúng ta ra tay đối phó với chúng à? Thấy vậy, Hùng Chiến nhếch mép, khinh thường nói. Tiêu Viêm cũng khẽ cười. Với thực lực của bọn họ bây giờ, thì không còn phải e ngại Băng Hà Cốc nữa rồi. Nếu thật sự động thủ, thì người lên lo lắng lại chính là Băng Hà Tôn Giả. Đi thôi, ta vẫn có cảm giác con đường lửa này có gì đó không đúng. Qua được nó rồi nói sau. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua ngọn lửa màu lam kia, chân mày hắn không khỏi nhăn lại. Ngọn lửa này tuy nói không phải là dị hỏa, nhưng cũng rất quỷ dị. Đấu khí bình thường khi gặp phải nó thì như chất xúc tác vậy, không chỉ không thể dập tắt, mà ngược lại càng làm cho hỏa diễm thêm mãnh liệt. Lời nói vừa dứt thì tay áo Tiêu Viêm cũng vung lên, tốc độ của đoàn người đột nhiên đề thăng, lướt về phía cuối tường lửa. Đi một đoạn dài, dọc đường đám người Tiêu Viêm cũng thỉnh thoảng gặp một vài người độc hành, sắc mặt của họ đều không tốt. Nhưng kỳ quái là không nhìn thấy người của Băng Hà Cốc, bọn họ như đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Tình hình có chút không ổn, người của Băng Hà Cốc không thể nào bỏ xa chúng ta như vậy. Chân mày của Tiểu Y Tiên cũng nhíu chặt lại, một lát sau mới trầm giọng nói. Tiêu Viêm thoáng giảm tốc độ lại, ánh mắt lóe lên nhìn về phía sâu trong tường lửa, vẫn chỉ thấy một màu đỏ đậm, không có dấu hiệu gì là sắp tới điểm cuối cả. Con đường này không phải quá dài chứ? Điểm cuối của nó thật sự là ở phía trước sao? Hùng Chiến không kiên nhẫn mắng. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, thân hình lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên như hiểu ra điều gì, trầm giọng nói. Con đường lửa này chính là một cái bẫy, trước mặt chúng ta cũng không phải là lối vào của di tích. Nếu cứ men theo con đường này, thì sớm hay muộn đấu khí trong cơ thể cũng sẽ tiêu hao đến hết mà thôi. Cái hỏa đạo này không phải là lối đi nào, vậy thông đạo thực sự ở đâu? Tiểu Y Thiên cũng nhíu mày lại, ánh mắt của nàng nhìn về phía vách tường đỏ đậm ở hai bên. Vách tường này được tạo ra từ nham thạch đỏ sẫm, cứng rắn. Loại nham thạch này rốt cuộc là chất liệu gì thì đám người Tiêu Viêm cũng không rõ. Nhưng nếu nó có thể lọt được vào mắt xanh của cường giả đấu thánh, thì tất nhiên không phải là vật tầm thường. Cách dùng sức mạnh để phá hiển nhiên là không thể thực hiện. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện vẻ do dự. Một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên quét xuống dưới, nhìn dòng dung nham đỏ rực lại đậm đặc đang chảy dưới chân, chậm rãi nói. Tại đám người Băng Hà Cốc đã phát hiện ra lối đi thực sự nên mới biến mất như vậy. Nhưng trong cái thông đạo này, bên trái bên phải, phía trên đều là nham thạch. Ngươi định nói là thông đạo không ở phía trước mà lại ở phía dưới sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên. Chủ nhân của di tích thật giàu hoạt, bình thường thì ai lại nghĩ tới việc nhảy vào bên trong dung nham kia chứ? Trên mặt Thiên Hỏa Tôn Giả cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc nói. Hắc hắc, chẳng trách đám người Băng Hà Cốc phải vội vã khi gặp chúng ta như vậy. Thì ra là không muốn chúng ta có thể tìm được cửa vào thật sự. Tiêu Viêm cười hắc hắc, nhắc nhở mọi người, rồi vung tay áo lên. Hỏa diễm màu nâu tím liền bao phủ lên mọi người, rồi trực tiếp chui vào trong dòng dung nham đỏ rực kia. Sau khi chui vào trong dung nham, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng chìm sâu xuống. Dung nham này mặc dù rất nóng, nhưng nhờ có dị hỏa hộ thể nên cũng không có chút trở ngại gì. Bởi vậy, sau khi chìm xuống chừng một phút, mọi người nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, hai chân liền hụt xuống, sau đó lại chạm vào nền đất lạnh như băng. Khi vừa chạm chân xuống đất, mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên khuôn mặt nhất thời tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hơn 10 trượng trên đầu họ, nham thạch đỏ rực vẫn đang chảy như một con cự mãng, đang cong mình uốn éo thân thể vậy. Ở trên đó, mơ hồ còn có thể thấy vài bóng người đang vọt qua. Hiển nhiên, dòng dung nham này chính là đường lửa mà lúc trước bọn họ đã đi vào. Lối đi dài như vậy, nếu cứ tiến thẳng thì không biết sẽ phải đi tới năm nào, tháng nào. Chậc chậc, không hổ là di tích viễn cổ, đem toàn bộ những người ở đây đùa bỡn một lần. Nếu như những người đó thật sự nếm hết khó khăn để đi đến đoạn cuối của đường lửa, nhưng lại chỉ thấy một bức tường đá, vậy bọn họ có tức chết tại chỗ không nhỉ? Tiêu Viêm nhìn đường lửa quanh co khúc khuỷu kia, không khỏi có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nói. Nghe vậy, mấy người Tiểu Y Tiên không khỏi bật cười. Xem ra những người vào trước vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự, nhưng có lẽ vì phong ấn nên những cơ quan nơi đây chưa mở ra hết, mới để lọt cho vài tên may mắn kia sống vào. Tiểu Y Tiên nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh. Vị trí mà bọn họ đang đứng là một thông đạo bằng cự thạch rất rộng lớn, thông đạo kéo dài rất xa, còn có thể lờ mờ thấy một quảng trường. Ở đó hình như còn có vài bóng người. Đi thôi, nơi này hẳn là lối đi thật sự dẫn vào di tích. Nhưng mục đích của chúng ta là hồn anh quả, còn về thiên giai đấu kỹ thì cứ để cho bọn họ tranh giành trước đi. Mọi chuyện phải chờ tới lúc lấy được hồn anh quả rồi tính. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó trịnh trọng nói. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Sau khi tiến vào đại điện, chuyện tìm kiếm hồn anh quả sẽ giao cho Tử Nghiên. Ngươi có cảm ứng đặc biệt đối với các loại thiên tài địa bảo này, nên việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Tiêu Viêm nhìn về phía Tử Nghiên, sau đó dặn dò nàng. Hắc hắc, việc nhỏ này cứ giao cho ta đi. Tử Nghiên gật đầu, nàng cực kỳ thích thú đối với việc tìm kiếm thiên tài địa bảo này. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ, lao về phía quảng trường ở đằng xa. Sau đó, đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Lối đi cũng không tính là quá dài, nên với tốc độ của đám người Tiêu Viêm thì chỉ khoảng mấy phút đã đến quảng trường. Lúc hắn xuất hiện ở đó thì đã có không ít người đến trước. Những người này đại đa số đều là những nhóm người xông vào đầu tiên, trong đó bao gồm cả thế lực của Thiên Yêu Hoàng tộc và Băng Hà Cốc. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện cũng gây sự chú ý cho mọi người ở trong quảng trường. Băng Hà Tôn giả khẽ cau mày, hiển nhiên là đã không ngờ đến việc đám người Tiêu Viêm lại phát hiện ra bí ẩn trong đường lửa nhanh như thế. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để ý đến những ánh mắt này. Từ lúc đặt chân vào, hắn đã bị thu hút bởi phía cuối của quảng trường. Nơi đó có một cửa đá cực kỳ lớn. Ở phía trước cửa đá lại có hơn 10 thân thể đang đứng thẳng tắp, như những thanh trường thương vạn năm không thay đổi tư thế. Trên làn da hiện lên màu bạc rực rỡ, ánh mắt lại trống rỗng, mặt không có chút biểu cảm gì, giống như một cỗ thi thể vậy. Địa yêu khôi, nhìn thấy những thứ này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, trong lòng có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!